Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 318, dị thế giới gặp nhau. Một tiếng nổ, Exa cùng Ensa hai người xảy ra kinh người đụng nhau sau. Đem vương quốc lao đánh mở một cái lỗ thủng, hai người cũng từ bên trong nhảy ra. Tạp si trí si trùng mà Yagami Kyo cũng giống như vậy. Đi theo nhảy ra ngoài. Ngay tại hai người muốn giao thủ lần nữa thời điểm, tại trong lòng bàn tay nhanh chóng đánh ra một cái sát long sóng. Gào gừ ầm, màu trắng bạc lôi long sóng đập tại Exa cùng Ensa hai người trước mắt. Cái này cũng khiến cho tại giao chiến hai người dừng lại. Cuồng, ngươi, hai nàng ăn ý mười phần nhìn không trung Yagami Kyo. Hình như là đang hỏi, tại sao phải ngăn cản, tự nhìn khó chịu nữ nhân này. Có thể đừng đánh sao? Chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói một chút như thế nào đây? Yagami Kyo có chút cười khổ từ không trung đáp xuống. Muốn với Exa cùng Ensa hai người nói một chút. Chẳng qua là, hắn vạn lần không ngờ là, ngay tại hắn mới vừa thi triển lôi long sóng sau đó. Tại vương quốc trong cung điện Senju Sunet cảm giác sau. Trong nháy mắt liền xông lại. Bá tốc độ rất nhanh. Sunet trong nháy mắt tự đi tới Exa các nàng đại chiến chiến trường. Khi nhìn thấy đứng trên mặt đất bắt được cao lớn thân ảnh sau. Liền cảm giác mình tâm muốn nhảy ra. Như cũ cao lớn to lớn vóc người. Màu trắng đuôi én áo sơ mi làm nền tảng. Màu đen tiểu Jessie trang. Quần áo phía sau là một đóa tử lam sắc hỏa diễm. Hạ thân là một cái màu đỏ quần da. Mái tóc màu đỏ. Nhiều năm như vậy. Hắn vẫn là không có thay đổi. Cùng lúc trước giống nhau như đúc. Sống lưng thẳng tắp. Hai tay cắm ở trong túi quần. Từ phía sau lưng xem hắn là cao lớn như vậy cao ngất. Yagami Kyo cũng cảm giác thân hậu lai nhân. Nhưng là không có cảm giác được là ai. Trong lòng biết lần này có hơi phiền toái. Bởi vì đối phương là lơ lửng giữa không trung, mà hắn cũng không có cảm giác được phía bên kia ma lực. Tại cùng với các nàng nói trước, tốt nhất trước theo ta nói. Chấm ngoặc kép, Sunet đem trong lòng đối với hắn tưởng niệm, đều tạm thời cho áp chế lại. Mà là nói ra một câu như vậy, nhượng Yagami Kyo con ngươi run rẩy, rung động trong lòng thanh âm. Nhà A, Sunet từ không trung lao xuống, nắm phấn quyền hướng về phía Yagami Kyo liền một quyền oanh kích. Khiếp sợ Yagami Kyo. Không có thể kịp phản ứng, bởi vì quá mức đột nhiên, hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, chính mình lão thái bà lại ở chỗ này. Phanh hưu oanh, Sunet một quyền đem Yagami Kyo cho đánh bay, đụng vào trước mặt trên vách tường sau, mới dừng lại. Ensa Nayoka, mấy ngày trước ngươi nhưng vẫn là không như vậy à? Sunet cũng là nhận biết Ensa, thậm chí cũng đều giao thủ qua, ta sự tình. Dường như còn chưa tới phiên ngươi để ý tới đi. Ensa cứ việc biết rõ Senju Sunet thực lực rất mạnh. Nhưng nàng cũng không phải là bắt nạt kẻ yếu người. Hừ, sự tình sau khi kết thúc lại tìm ngươi tính sổ. Sunet không có lại lý sẽ hai cái này giống nhau như đúc sinh đôi. Mà là nhìn về phía bị nàng một quyền đập dán ở trên vách tường Yagami Kyo. Mà ở trên vách tường Yagami Kyo. Là cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn phía dưới Sunet. Sunet chú ý tới mình nam nhân nhãn thần sau. Rất là khả ái lộ ra một cái xấu bụng cười đều. Cái nụ cười này. Nhượng thời gian qua đi 2 năm chưa từng thấy đến Yagami Kyo. Có chút kích động muốn rơi lệ xung động. Lão thái bà. Hạ thủ trọng điểm đi. Yagami Kyo hổ khu dung một cái. Đem sau lưng vách tường với chấn vỡ sau. Đem hết thảy nhớ nhung đều giấu vào trong lòng. Thay vào đó mặt đầy lạnh lùng. Hư ta đều cảm thấy nhẹ. Sunet oán khí cũng không nhỏ. Không có Yagami Kyo tại trở ngại. Exa cùng Ensa chính là đại chiến lần nữa. Các nàng đều tin chắc. Yagami Kyo sẽ không thua nữ nhân trước mắt này. Cho nên, các nàng muốn phân ra một cái cao thấp. Sunet giơ tay lên. Hướng về phía không trung Yagami Kyo. Insasu Kakuri Uha gào, một cái hỏa long điên cuồng hướng Yagami Kyo bạo trùng đi. Cái này làm cho Đăng cùng Ensa giao chiến Exa rất là khiếp sợ. Loại chiêu thức này, nhưng là Yagami Kyo ma pháp. Vì cái gì nữ nhân này sẽ? Cũng không do Exa khiếp sợ. Yagami Kyo đối mặt Sunet công kích, cũng không dám khinh thường. Muốn biết rõ, Sunet có thể chuyển kiếp tới. Như vậy thì tán thành nói rõ chính xác nàng hiện tại đã có thể mở 20 lần Kyoshinkan. Nói cách khác, sử dụng chakra để chiến đấu nói. Nàng ít nhất có được với hắn không sai biệt lắm thực lực. Loại này đối thủ, cho dù là chính mình nữ nhân, hắn cũng đều sẽ không nhỏ dò xét, mà là toàn lực đi ứng chiến. Insasu Kakuriwuha Yagami Kyo giơ tay lên giữa cũng giống vậy thi triển một cái hỏa long sóng. Cùng Sunet đối chiến chung một chỗ. Hai đạo hỏa long đụng nhau xảy ra nổ lớn. Phanh bá, Sunet không có để ý, mà toàn lực nhảy một cái. Nhảy hướng Yagami Kyo sau. Rất là dũng mãnh bắt đầu điên cuồng công kích. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo đối mặt Sunet công kích. Giống vậy không sợ hãi chút nào cùng với đối chiến. Mà còn, mỗi một lần đối chiến đều xảy ra năng lượng thật lớn khuếch tán. Điều này cũng làm cho toàn bộ Edolas người đều nhìn về trên không trung kịch chiến hai người. Không hiểu được đấy là ai. Sẽ trên không trung triển khai điên cuồng như vậy kịch đấu. Cực viêm hỏa long pháo, Sunet giơ tay lên giữa. Liền đúng đúng mặt Yagami Kyo quăng ra một cái đại hình hỏa long. Hừ, cực viêm hỏa long pháo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.